Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 99, Chấn Hồn Đại Lục. Khóc Chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan rất muốn tự chọc hai mắt. Nàng thấy được thần mã. Phía trước tầm 5 mét có một đám người. Đang tò mò cộng thêm khinh thường nhìn nàng. Bên cạnh còn có một đám khất cái. Moi chân còn ngoáy mũi nhìn nàng chằm chằm. Một mùi túi xông vào mũi. Vu Hoan cảm thấy dù mình có đánh chết cái tên tác giả kia cũng không thể bình phục tức giận trong lòng. Nàng muốn đem hắn nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, mẹ nó, từ núi sâu rừng già chui qua lỗ cho thế nhưng có thể chui đến phố xá sầm uất chưa tính. Còn đờ mờ bị nhiều người vây xem như vậy, không thể nhẫn, dung chiêu ở trong thiên khuyết kiếm, yên lặng tán thưởng hành vi anh minh của mình. Vu Hoan mặt run rẩy vài cái, sau đó bình tĩnh từ trên mặt đất bò dậy, phi thường ngạo mạn nhìn mắt đám người cùng khất cái đối diện. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy qua mỹ nhân à, chúng khất cái, chưa thấy qua mỹ nhân chui lỗ chó, đối diện vây xem quần chúng, chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân chui lỗ chó còn kiêu ngạo như vậy. Bắt cướp à, bắt cướp, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Vu Hoan cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cất bước liền chạy, người bốn phía thổn thức một trận, thế mà lại là cướp, thói đời ngày sau a, lớn lên cũng không kém, vì sao lại muốn đi làm cướp chứ, còn là ở ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cướp hiện tại đổi thành công tác ban ngày sao? Vu Hoan chạy một đoạn mới phát hiện không thích hợp, nàng chạy cái con khỉ a, lại không phải nàng trộm đồ. Nghĩ đến này, Vu Hoan quyết đoán ngừng lại, tiểu thú đi theo phía sau ngao ngô một tiếng đụng vào gót chân nàng. Bang một cái ngã ngửa trên mặt đất, váng đầu hoa mắt đong đưa thân mình, Vu Hoan sờ sờ đầu, mê mang nhìn quanh bốn phía, đây là địa phương quỷ quái gì, nơi này hết thảy đều thực xa lạ, nàng có thể xác định nàng chưa từng tới, vừa rồi chạy trốn quá gấp, đã quên xem nàng là từ đâu nhảy ra. Vu Hoan ảo não xoay chuyển tại chỗ, nhìn đến bên chân còn tiểu thú đang choáng váng, có chút cạn lời đem nó xách lên, nếu không phải Linh La thích ngươi, lão tử mới lười đến quản ngươi. Qua cầu rút ván, tiểu thú thực ủy khuất, sao có thể như vậy? Vu Hoan đến nơi ít người, kêu Dung Chiêu ra, Dung Chiêu vừa ra tới, Vu Hoan liền phát hiện trên khuôn mặt đạm mạc kia có hơi hơi biến hóa. Lửa giận của Vu Hoan còn chưa có đè xuống, lại cọ cọ bùng lên, tên kiếm linh này thế nhưng còn dám chê cười nàng, ta đi xem đây là địa phương nào. Dung Chiêu phi thường sáng suốt quyết đoán xoay người, Dung Chiêu bằng tốc độ chớp nhoáng hỏi thăm tin tức, Vu Hoan bày ra vẻ mặt không thích nghe hắn nói nhiều. Trực tiếp cưỡng chế đem Dung Chiêu thu hồi vào thiên khuyết kiếm. Lại nhìn đến hắn, Vu Hoan cảm thấy chính mình nhất định sẽ nghĩ cách giết chết hắn. Đây là Càng Thành, cách Linh Tư Sơn cũng không xa, là láng giềng gần cùng tòa thành mấy ngày hôm trước Vu Hoan bọn họ đến kia. Vu Hoan nhớ tới đã bảo Khuyết Cửu ở Linh Tư Sơn chờ mình. Liền ngựa không ngừng vó đuổi tới Linh Tư Sơn. Linh Tư Sơn cơ hồ không có gì biến hóa, trụi lủi như cũ, tiêu điều như tử địa. Chỉ là khi Vu Hoan đến nơi lần trước nàng rời đi. Chỉ nhìn đến đống củi cháy đen đã tát, ngay cả xương cốt của Bì Lễ Thú cũng không thấy. Vu Hoan tìm kiếm khắp nơi, không có bất luận manh mối gì. Khuyết Cửu cũng không có ở nơi này. Nghĩ đến Khuyết Cửu có khả năng không biết nơi này, nàng lại ở trên núi đi một vòng, cũng không phát hiện Khuyết Cửu. Vu Hoan đứng ở đỉnh núi, nhìn mây mù quay cuồng phía dưới. Nghĩ mấy ngày nay chính mình trải qua, quả thực giống như nằm mơ, không hiểu ra sao bị nhốt ở tòa đại điện kia, cách đi ra lại càng không thể hiểu nổi, tụ tập linh khí toàn bộ đại lục, người làm chuyện này, rốt cuộc muốn cái gì đây? Vu Hoan tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng khẳng định sẽ không đi xuống lần nữa, vẫn là câu nói kia, cho dù đại lục này có bị hủy diệt, chỉ cần không trở ngại chuyện nàng phải làm. Vậy thì cùng nàng không có bất luận quan hệ gì. Vu Hoan sờ sờ tiểu thú trong ngực, xoay người hướng dưới chân núi đi. Khuyết Cửu nếu không ở đây, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đi tìm bản đồ. vừa đến dưới chân núi, Vu Hoan liền thấy được đại lượng linh thú chạy như điên mà về. Nếu không phải nàng tránh mau, thế nào cũng sẽ bị đám linh thú đó dẫm thành bánh nhân thịt. Vu Hoan lén lút muốn giết chết mấy con linh thú, nhưng mà nàng còn không có tới kịp, đã bị đoàn người nơi xa xua đuổi linh thú đánh gãy. Đừng hỏi nàng vì cái gì muốn giết chết mấy con linh thú. Chính là muốn, tùy hứng, không có nguyên nhân. Vu Hoan rút đến mặt sau tảng đá lớn, nhìn những người đó đem linh thú toàn bộ xua đuổi lên núi. Lại ở chân núi bắt đầu bận việc nửa ngày, lâu đến mức Vu Hoan ngủ gà ngủ gật. Những người này ở chân núi bận việc gần 3 ngày, mà Vu Hoan thế nhưng ở chân núi nhìn bọn họ bận việc tròn 3 ngày. Dung Chiêu không thể không bội phục Vu Hoan ý chí lực. Nàng hoàn toàn đã quên chính mình còn phải đi cứu Linh La A, chờ đến khi nàng nhớ tới. Đã là 5 ngày sau, Thiên Khuyết kiếm đột nhiên không an phận run rẩy lên. Vu Hoan lúc này mới nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ cứu chữa người. Nhớ tới Vu Hoan cũng là có chút há hốc mồm. Đi chỗ nào cứu, nàng ngay cả ai bắt cóc bọn họ cũng không biết. Vu Hoan nhìn Thiên Khuyết kiếm. Thiên Khuyết kiếm run lên vài cái. Ở trong không khí tả hữu lay động. Nó cũng không biết được không? Đừng nhìn nó như vậy. Nó sẽ sợ hãi. Vu Hoan đành phải đem tầm mắt chuyển qua tiểu thú. Tiểu thú vẻ mặt vô tội ngửa đầu, đôi mắt to ngập nước dùng sức chớp a chớp, đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Liền ở thời điểm Vu Hoan thất vọng, Dung Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Kinh Tà Đao nói, bọn họ hiện tại đã không ở trên Huyễn Nguyệt Đại Lục. Vậy ở đâu? Không ở Huyễn Nguyệt Đại Lục, chẳng lẽ Liên Mặc không phải người Huyễn Nguyệt Đại Lục, Chấn Hồn Đại Lục? Dung Chiêu thanh âm bình đạm. Chấn Hồn Đại Lục đối với hắn cùng Vu Hoan đều không xa lạ. Chấn Hồn Đại Lục, Vu Hoan lặp lại mấy lần, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Tù Linh Cốc còn có hơn 4 tháng nữa là mở ra. Qua lại giữa hai đại lục Huyễn Nguyệt cùng Chấn Hồn trừ phi có con đường đặc thù. Nếu không sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, nàng còn phải tìm bản đồ. Nếu nàng muốn đi Chấn Hồn Đại Lục, chỉ có thời gian 2 tháng. Nàng còn dư lại 2 tháng để tìm bản đồ kia, nàng không nắm chắc thời gian cần bao lâu, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đến mục đích chân chính của mình. Vu Hoan đều sẽ đẩy ra sau, cho nên, Vu Hoan rất muốn từ bỏ việc đi cứu Linh La, đáy lòng nàng rất rõ ràng, nàng ấy sẽ không có việc gì, nhưng mà lại luôn là có chút bất an, giống như nhất định phải nhìn đến nàng ấy an toàn mới được. Dung Chiêu nhìn ra Vu Hoan rối rắm, lại lần nữa nhắc nhở nàng. Truyền tống phù, Vu Hoan con ngươi sáng ngời. Đúng vậy, truyền tống phù, ở cái đại điện quỷ dị kia, Vu Hoan cũng có ý đồ dùng truyền tống phù. Chính là lúc ấy ngay cả khởi động truyền tống phù cũng không được. Tuy rằng giữa hai cái đại lục khoảng cách có chút lớn, chỉ cần cẩn thận một ít. Truyền tống phù hẳn là có thể đem nàng truyền tống đến phụ cận Liên Mạc. Chỉ cần đi Chấn Hồn Đại Lục, nàng muốn trở lại Huyễn Nguyệt Đại Lục liền dễ dàng hơn nhiều. Vu Hoan ôm lấy tiểu thú, móc ra truyền tống phù, nhìn Dung Chiêu. Dung Chiêu thực thức thời về trong Thiên Khuyết kiếm. Dung Chiêu có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đã không cần suy đoán Vu Hoan ánh mắt là có ý tứ gì. Chấn Hồn Đại Lục, thời điểm nàng bị chém thành người, đúng là ở Chấn Hồn Đại Lục, nghĩ đến mấy tên quỷ tu không bị chính mình chém chết kia. Vu Hoan liền bắt đầu nghiến răng, có chút hưng phấn đem linh lực rót vào truyền tống phù. Truyền tống phù quang mang lập lòe, ngay sau đó quang mang đại thịnh, đem Vu Hoan bao phủ lấy. Cách chương.